Chương 198, phát động quần chúng sức mạnh. Lục đạo tự có cảm giác địa ngẩng đầu lên, nên tiếp hắn, nhưng là một con nhắn nhủi bàn tay trắng nõn, bàn tay kia tựa hồ đến từ chính phong hoa tuyệt đại tuyệt thế mỹ nữ, là như vậy địa hoàn toàn trắng mướt, như vậy địa nhu hòa xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng mà, theo bàn tay này đè xuống, khủng bố nhiếp đoạt cảm trùng kích vào lục đạo trong đầu, hắn cảm giác trái tim của chính mình phảng phất đã không thuộc về mình, đang bị một cái tay loa ở trong tay, hắn cảm giác khó thở, há miệng, đã rõ ràng chính mình nà mờ ơ bước ngoặt sinh tử. Trong lúc lúc, hắn không lo được suy nghĩ hắn, điên cuồng thôi thúc trong đan điền nguyên thần, muốn nhúc nhích một hồi, muốn tỉnh lại lên, sau đó hắn nguyên thần phảng phất rơi vào hoa đa trạng thái, nà mờ ơ trong đan điền, không động bất động hắn trơ mắt mà nhìn một con tu tay, xuyên qua hắn thân thể, tiến vào trong đan điền. Đem hắn nguyên thần tàn nhẫn mà nắm chặt, bóp nát hắn thần hồn một trận rung động, tiếp theo mắt tối sầm lại, sinh lợi hoàn toàn không có đồng dạng, dương long, thiết. Bố Sam QNZ đồng dạng bước góp chân, bị một đôi tú tay, dễ dàng giết chết, đi đời nhà ma. Ba người trong mắt, khó mà tin nổi cùng không thể tin được vẻ đọc lại. Ken chúc mừng ngươi thu được kỹ năng lục đạo luân hồi chi tu la đạo kim long hóa thiên thiết. Bố Sam tử vong tế tự cười nhạt, nô linh đan, này một cái nô tử có thể không phải nói đùa. Nô bộc sinh tử thường thường đều nắm giữ ở trong tay của chủ nhân, mặc dù là nguyên thần cảnh giới, cũng không ngoại lệ. Liếc mắt nhìn thu hoạch được kỹ năng, hắn trong mắt chứa xem thường, rác rưởi kỹ năng, cho ta pháp thuật dòng lô thiên thiêm điểm tuổi đi. Ken có hay không đem lục đạo luân hồi chi tu la đạo kim long hóa thiên thiết. Bố Sam ba cái kỹ năng vùi đầu vào bán tiên thuật pháp thuật dòng lô bên trong phải tử vong tế tự cười nhạt. Ken ba cái kỹ năng đã tập trung vào pháp thuật dòng lô bên trong. Ken ngươi lãng quên ba cái kỹ năng, pháp thuật dòng lô tiến độ tăng lên không 1%, đạt đến 53.3% tử vong tế tự hơi nhướng mày, trong mắt hiện ra xem thường cùng khinh bỉ. Rác rưởi mặt hàng, cái gì rác rưởi kỹ năng, lại mới tăng lên không? 1% tử vong tế tự lắc đầu một cái, lại liếc mắt nhìn trong trận lưu hải, xoay người trực tiếp rời đi. Hắn tu luyện một loại họa phúc loại kỹ năng, tử vi chính phản thuật, mơ hồ địa nhận biết được hải vô lượng trên người ủng có mấy loại không biết sức mạnh kinh khủng, hắn biết lúc này không phải động thủ thời cơ. Hải vô lượng thật sao, ngươi hiện tại là ta mỹ vị con mồi, ta thật chờ mong á. Hắn cười cợt, lấy ra một cái bộ xương thuyền, ngồi vào bên trong, độn không biến mất rồi. Lưu Hải mắt nhìn đối phương rời đi, không có ngăn cản, có điều hắn đối với lục đạo mọi người tử vong, phi thường bất ngờ. Ba người này vẫn không ngừng mà đối phó hắn, hắn sớm liền muốn động thủ, nhưng không nghĩ đến bị tử vong tế tự trực tiếp giết chết, bốn người bọn họ không phải một cái trận doanh sao. Hắn nghi tơ ý dô ý đối phương lược đoạt thuật, rơi vào trầm tư. Sau 10 phút, ngũ hành huyền hỏa đem bên trong đại trận sở hữu minh linh âm hỏa đều thôn phệ hết sạch, trận pháp tự sụp đổ. Ngũ hành huyền hỏa một lần nữa hóa thành một đóa ngọn lửa, ở hắn trong tay chập chờn, còn làm nũng địa sửa sượt Lưu Hải lòng bàn tay. Lưu Hải cùng ngũ hành huyền hỏa hô nhúc nhích một chút, đưa nó thu hồi trong đan điền. Chúng ta từ lòng đất đi thôi. Lưu Hải liếc mắt một cái bầu trời, lấy ra từ ách nan tinh trong tay đoạt đến chui xuống đất toa, đem phóng to. Tất cả mọi người ngồi xuống. Lưu Hải khống chế chui xuống đất toa chìm xuống đất, hướng về Trạch Châu phương hướng chui xuống đất mà đi. Kiệt Tốn Vương tử lúc này kỳ quái nói, người kia là Minh tộc sao? Không nghĩ đến còn có thể nhìn thấy Minh tộc. Lưu Hải hơi dừng lại một chút, hiếu kỳ nói, ngươi biết Minh tộc là chủng tộc gì, có lai lịch ra sao? Kiệt Tốn Vương tử suy tư một hồi, nói, ta ở một lần Ma Vương trên yến hội nghe qua Minh tộc tin tức, có một vị Ma Vương đã từng đắc ý đem Minh tộc tin tức coi như chuyện lý thú, ở trên yến hội tuyên dương đi ra, ở thời kỳ thượng cổ Minh tộc chính là thần tộc đối thủ một mất một còn, lúc đó thần tộc đã là trong thiên địa thượng đẳng nhất chủng tộc, vừa sinh ra liền nắm giữ trường sinh bất tử năng lực, có lâu đời tuổi thọ cùng sức mạnh to lớn, chính là trong vạn tộc tối thượng lưu chủng tộc, mà Minh tộc chính là thần tộc một cái nào đó cái chi nhánh, tương tự QNZ nắm giữ trường sinh bất tử năng lực. Lưu Hải kinh ngạc nói, Minh tộc hóa ra là thần tộc một phần. Kiệt Tốn lắc đầu một cái, ta cũng không biết, chỉ là vị kia ma vương một lời chi tử, ta QNZ là bán tín bán nghi, có. Điều theo đạo lý, thần tộc cùng minh tộc cũng đã bị chôn giấu trong năm tháng, không cách nào hiện thân, tại sao đông nhiên lại xuất hiện một vị? Lưu Hải suy tư, nghĩ đến tờ lệ ở sau khi sống lại sẽ biến thành tùy cơ chủng tộc, có thế có người nhờ vào đó thu được minh tộc thân phận, sau đó tử vong tế tự thông qua cướp đoạt phương thức, đem minh tộc thân phận cho cướp đoạt đến trên người chính mình. Đây là hắn nghĩ tới biện pháp duy nhất, hơn nữa có thao tác tính. Lưu Hải lắc đầu một cái, nói, hắn sau đó sẽ trở thành chúng ta khó dây dưa nhất kẻ địch không? Hiện tại chính là chúng ta cần phải cố gắng lưu tính, nghĩ biện pháp giết chết hắn. Sở vô tướng ở Lưu Hải trong đầu nói rằng, ngươi muốn cho ta đối phó hắn sao? Ngươi có năng lực đối phó hắn? Lưu Hải nghi hoặc. Ngươi có thể không nên xem thường ta, ta nhưng là thiên ma, chỉ cần cảnh giới của ngươi đột phá đến luyện hư kỳ, ta có bao nhiêu loại biện pháp có thể đối phó hắn. Sở vô tướng ngạo nghễ nói, thiết vậy còn không là phải dựa vào ta. Sở vô tướng lại nói, ngươi không phải thiết lập một cái vô lượng trung tâm mua sắm sao? Ngươi hoàn toàn có thể đem hắn coi như treo giải thưởng mục tiêu, tiến hành treo giải thưởng. Ngươi khả năng không biết, hiện tại ngươi có bao nhiêu tiền. Sở vô tướng bỗng nhiên còn nói đến hắn phương diện. Vô lượng trung tâm mua sắm Lưu Hải vung tay lên, vô lượng trung tâm mua sắm giao diện xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy giao diện bên trên, vô số thương phẩm chính ở phía trên bán, chuyện làm ăn thịnh vượng. Hắn nhìn mình ngạch trống. 302.348 viên hạ phẩm linh tinh, 30 van nở viên hạ phẩm linh tinh, một viên hạ phẩm linh tinh bằng 100 chỉ hệ ưu viên linh thạch hạ phẩm, nói cách khác hắn nắm giữ 30 van nở ước linh thạch hạ phẩm. Lưu Hải vui vẻ, ta lại có tiền như vậy, này đều là dùng vô lượng bên trong thế giới bộ ý dựa nở dê linh dược hối đoái, thuộc về bản thân ngươi tài chính, mà vô lượng trong trung tâm mua sắm, còn có thật nhiều tờ lệ chứa đựng ở trong bảo khố lưu thông tài chính, ngươi cu nở dê có thể tham ô một ít không nhiều. M.E.I. chu cờ hơn triệu linh tinh vẫn có. Lưu Hải trái lại lắc lắc đầu nói, tờ lệ lưu thông tài chính không thể nhúc nhích, này theo ta ý định ban đầu. Phản lại Sở vô tướng chỉ vào mũi của hắn nói, ngươi là đầu gỗ sao? Ngươi đây là mượn dùng, sau đó gặp trả, ngược lại bọn họ cũng sẽ không đồng thời lấy ra linh thạch, lo lắng cái giám á. Lưu Hải lắc đầu một cái, vẫn như cũ nói, lấy ra ta 10 van ở hạ phẩm linh tinh, thành tựu treo giải thưởng tổng ngạch, ta muốn tuyên bố một cái thời gian giải tra xét nhiệm vụ, ta muốn kéo dài không ngừng. Biết tử vong tế tự tình báo, mỗi một cái tình báo khen thưởng 100 đến 100 chỉ hệ ưu linh thạch hạ phẩm, mỗi ngày mới nhất tối toàn tình báo có thể thu được càng nhiều linh thạch. Sở vô tướng hoài nghi nói, đề nghị này mặc dù là ta đề nghị, nhưng này thật sự có thể làm được sao? Cái kia tử vong tế tự nhưng là nguyên thần cấp cường giả, thủ đoạn lại phi thường phong phú, người bình thường làm sao có khả năng sưu tập đến tin tức của hắn. Lưu Hải tự tin nói, ta tin tưởng, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Sở vô tướng khỏe miệng kéo một cái. Cảm thấy nhiệm vụ này chính là tôm chém gió, có điều ngược lại không có bao nhiêu tổn thất, nhiệm vụ quải liền mang theo thôi.